Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, Third Contender đối thủ thứ 3. Lần này, Nephis là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Sunny và cô đang nghỉ ngơi sau một buổi tập đấu kiệt sức. Cậu đang ngồi thiền với đôi mắt nhắm lại, còn cô thì dựa lưng vào cậu, vẫn đang cố lấy lại nhịp thở. Cậu cảm nhận được sự căng cứng đột ngột của các cơ trên người cô. Và ngay sau đó, áp lực ấm áp biến mất. Mở mắt ra, Sunny nhìn Nephis và nhận thấy rằng cô đang chăm chú nhìn vào khoảng cách xa. Nơi dòng nước của Great River, dòng sông vĩ đại, chảy không ngừng dưới ánh sáng của bảy mặt trời. Azure Serpent, xà ngọc lam, không thấy đâu, và hòn đảo cũng không rung chuyển. Có nghĩa là nó đang tuần tra quanh vỏ đá của Black Turtle. Rùa đen, con bướm khổng lồ vẫn chỉ là một chấm đen nhỏ trên bầu trời. Vậy điều gì đã thu hút sự chú ý của cô? Có chuyện gì thế? Nephis chần chừ vài giây, sau đó chỉ vào một khu vực nước xa xăm ở hạ lưu dòng sông. Kia kìa, cậu có thấy không? Theo ánh mắt của cô, Sunny quan sát dòng chảy. Sau một lúc, một cái nhíu mày cũng xuất hiện trên gương mặt cậu. Ừ, tôi thấy rồi, nhưng chúng ta đang nhìn vào cái gì vậy? Ở đó, vẫn còn xa so với hòn đảo đen, một dải nước của Great River, dòng sông vĩ đại, trông khác biệt so với phần còn lại của vùng sông rộng lớn. Từ vị trí của họ, nó chỉ lớn bằng một đồng xu. Nghĩa là sự bất thường kỳ lạ này có đường kính hàng ngàn mét. Nó không trông quá đe dọa. Bề mặt nước đơn giản chỉ hơi gợn sóng, như thể bị tác động bởi một cơn gió mạnh. Vấn đề là một cơn gió như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn hơn. Không chỉ là một mảng nhỏ và kỳ lạ như thế này. Vấn đề lớn hơn nhiều là mảng nước này dường như đang di chuyển có chủ đích về phía họ. Ban đầu Sunny không chắc chắn, nhưng sau khi quan sát dòng sông trong khoảng 10 giây, cậu nhận ra rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên. Trong 10 giây đó, vùng nước gợn sóng đã tiến gần hơn đáng kể. Gương mặt cậu trở nên u ám. Đó chắc chắn là một ác quỷ khác. Nephis từ từ gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Cả hai im lặng trong giây lát. Điều này cũng hợp lý thôi. Vì việc một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mới xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Họ đã gặp 3 sinh vật, mỗi sinh vật đều mang trong mình sự khủng khiếp theo cách riêng. Sự xuất hiện của con bướm đen cũng đã chứng minh rằng mùi máu của Black Turtle, rùa đen, là một sức hút đối với những sinh vật ác quỷ đói khát. Tất cả những gì họ có thể làm là chờ xem liệu nỗi kinh hoàng đang tiến đến có phải là loại có thể leo lên vỏ không, nhưng lý do khiến Sunny cảm thấy u ám không phải vì điều đó. Thay vào đó, sự xuất hiện của mối đe dọa thứ tư đã buộc cậu phải đối diện với một khả năng ngày càng rõ ràng hơn. Sự thật đó là họ sẽ không thể sử dụng xác của Black Turtle, rùa đen, như một con tàu để an toàn trở về văn minh, cho dù họ đã hy vọng nhiều đến thế nào. Điều đó dường như có thể thực hiện được khi chỉ có Azure Serpent, xà ngọc lam, tuần tra quanh hòn đảo. Sự xuất hiện của con bướm đen khiến điều đó trở nên đáng nghi ngờ. Sự xuất hiện của đối thủ thứ ba giống như một cái đinh đóng vào quan tài hy vọng của Sunny. Nếu đã có 3, sẽ có 4. 5 và hơn thế nữa. Sớm hay muộn, một trong những ác quỷ đó sẽ bò lên vỏ, phát hiện ra hai con người và ăn tươi nuốt sống họ. Khóe miệng cậu hơi co giật, nhưng chúng ta có thể làm gì chứ? Họ không thể trốn bằng đường nước, vì nơi đó đầy rẫy những nỗi kinh hoàng không tưởng. Họ cũng không thể thoát bằng đường không, vì điều đó cũng nguy hiểm không kém. Mặc dù xác của Black Turtle, rùa đen, đang dần trở thành một cái bẫy tử thần, nhưng không có lối thoát nào cả. Cậu thở dài, chúng ta cứ tận hưởng cảnh tượng thôi. Lúc này vậy, nếu tôi hiểu chút gì về con rắn già đó, thì nó sẽ không để kẻ mới đến lại gần mà không chiến đấu. Và quả thực, ngay khi cậu nói xong, làn nước đỏ nổi bọt, và một cái đầu khổng lồ của con rắn trên dòng sông trỗi dậy khỏi bề mặt. Lần này, cái mõm dài của con quái vật quay ra khỏi hòn đảo, hướng xuống hạ lưu. Con quái vật điên cuồng đang dõi theo vùng nước gợn sóng. Cũng như họ, thế cậu nghĩ nó sẽ là gì? Nghe câu hỏi đó, Nephis chần chừ trong giây lát. Tôi không biết, có vẻ nó khổng lồ. Nên, một con cá voi, một con cá nhà táng, hay một con mực khổng lồ chăng? Sunny lắc đầu, tôi cá rằng nó sẽ là thứ gì đó hoàn toàn kỳ quái. Giống như cái đống rong biển, xương và xác thối mà Cassie đã kể với chúng ta ở Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, cậu ngừng lại trong giây lát, sau đó băn khoăn hỏi. Và, Cachalot là gì thế? Nephis thở dài khe khẽ. Nó giống cá voi, nhưng có răng. Sunny chớp mắt vài lần. Cá voi không có răng sao? Cậu biết cá voi là gì? Về lý thuyết. Nhưng không biết chi tiết, dù sao thì chúng cũng tuyệt chủng rồi. Có lẽ vậy, ai mà biết chuyện gì đang diễn ra dưới đáy đại dương chứ? Cả hai dõi theo với sự căng thẳng khi vùng nước gợn sóng dần tiến gần hơn. Để lộ kích thước thực sự của nó, quả thực, nó rộng hàng km và dữ dội hơn nhiều so với khi quan sát từ xa. Nước bên trong vùng này dường như đang sôi. Trông khá lạ lẫm vì dòng sông xung quanh vẫn bình yên như trước. Một phút sau, Azure Serpent, xà ngọc lam, gầm lên giận dữ. Và ngay lúc đó, Sunny từ từ đứng dậy. Chết tiệt, nước, thực ra không hẳn là đang sôi. Và cũng không có quái vật khổng lồ nào đang di chuyển bên dưới bề mặt tạo ra những gợn sóng ấy. Thay vào đó, có hàng nghìn, có lẽ hàng chục nghìn sinh vật nhỏ bé đang tiến về phía hòn đảo với tốc độ kinh hoàng. Ngày càng gần hơn, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra vì cơ thể chúng giống như trong suốt. Mỗi con dài bằng cánh tay của cậu, với vô số chân mỏng, đôi mắt đen bé xíu và cái miệng dài kinh tởm đầy những chiếc răng sắc như thủy tinh. Đứng bên cạnh cậu, Nephis khẽ thì thầm, Grill. Giống con tôm, Google để xem ảnh à. Sunny thay đổi giác quan và rùng mình khi nhận thấy bóng tối ghê rợn đang lan tỏa qua cơ thể của những sinh vật kinh tởm này. Mỗi con, không phải một con quái vật khổng lồ khác bị thu hút bởi mùi máu của Black Turtle. Rùa đen, thay vào đó, đó là một bầy hàng nghìn, thậm chí hàng nghìn con Corrupted Beast, dã thú tha hóa. Đáng ghê tởm, hết chương.